Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 629. Ngu ngốc Quan Hy, ngươi đừng vụng trộm chạy tới cung Tiêu Cửu Diêm ngủ. Tiểu thánh đại liền cùng đánh thắng trận dường như, khiêu khích xem Tiêu Cửu Diêm, nhìn đến không, cho dù là ngươi thái thái, buổi tối cùng nàng ngủ hé ra giường, là ta. Tiêu Cửu Diêm nhíu mày, mặt mày thâm trầm ni hắn bạc thần ông động, muốn nói gì, Quan Hy rốt cục chịu không nổi này đối ngây thơ phụ tử ngươi tới ta đi ngây thơ đối thoại. Kêu đình, các ngươi hai cái đủ a. Tiêu Cửu Diêm cùng tiểu thánh đại nhất tề dừng lại, một lớn một nhỏ hai cái ngây thơ quỷ nhìn về phía Quan Hy. Quan Hy biểu tình não, nàng nâng lên thủ hướng ra phía ngoài nhất chỉ phòng cửa. Tiêu Cửu Diêm, ngươi, lập tức đi ra ngoài, lập tức đi ra ngoài. Tiểu thánh đại phụ họa, tiểu ngữ khí miễn bàn nhiều đắc sát, tiểu thánh thay ngươi cũng là Quan Hy một cái mắt đao miết đi qua. Tẩy hảo tắm liền ngoan ngoãn trên giường ngủ. Hôm nay buổi tối ngươi cùng kem cùng nhau ngủ. Hiểu được không có ý thứ này. Chính là ngu ngốc Quan Hy bất hòa hắn cùng nhau ngủ thôi. Tiểu thánh đại ủ rũ, nga, nàng mệnh lệnh. Trên giường đi tuy rằng Quan Hy bình thường vẫn bị tiểu thánh đại nói ngu ngốc Quan Hy cái gì. Nhưng là uy nghiêm đứng lên, tiểu thánh đại vẫn là đều ngoan ngoãn nghe lời. Tiểu thánh đại thượng giường, Quan Hy cho hắn cái thượng chăn, kem ngủ ở bên cạnh, đoàn thành lông xù một đoàn. Quan Hy hôn thân tiểu thánh đại cái chán, ngữ khí dịu đi, mềm nhũn, tiểu thánh đại, ngủ ngon, tiểu thánh đại mất hứng. Nhưng vẫn là nói, ngủ ngon, làm tốt này hết thảy. Quan Hy đóng tiểu thánh đại phòng đăng, cùng Tiêu Cửu Diêm hai người liền phải rời khỏi tiểu thánh đại phòng. Lúc này, tiểu thánh đại dầu dĩ thanh âm theo phía sau truyền đến. Ngu ngốc Quan Hy, ngươi buổi tối bất hòa ta ngủ, nhưng đừng vụng trộm chạy tới Tiêu Cửu Diêm phòng cùng hắn ngủ a. Đã biết sao, Tiêu Cửu Diêm, này tiểu quỷ, sinh ra đến hố cha. Quan Hy cước bộ một cái lảo đảo, bất đắc dĩ, ngoặc kép chấm chấm, đã biết này tiểu tổ tông, tưởng cái gì đâu, may mắn phòng đang đóng. Che lấp Quan Hy nghe được tiểu thánh đại những lời này sau bạo hồng kiểm nhi. Quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm hai người một trước một sau ra tiểu thánh đại phòng. Cái kia, không có này tha sự tình mà nói, Quan Hy trên mặt bởi vì tiểu thánh đại kia một câu bốc hơi lên. Nhiệt độ còn không có tán, nàng không xem Tiêu Cửu Diêm, trực tiếp đã nói, ta cũng đi ngủ, nói xong, cũng không chờ nam nhân nói. Mại chân nhỏ, hướng cách vách của nàng phòng đi đến, nàng lái xe gian cửa, tiểu bạch thủ mở cửa, đang chuẩn bị đi vào, phía sau truyền đến nam nhân nặng nề thanh tuyến, Quan Hy Tiêu Cửu Diêm. Đối với Tiêu Cửu Diêm kêu nàng Quan Hy, mà không phải thái thái, nàng hơi hơi giật mình, hồi đầu nhìn hắn, còn có việc. Tiêu Cửu Diêm trầm mặc một hồi, thấp giọng nói. Ngủ ngon, Quan Hy hướng Tiêu Cửu Diêm sáng lạn cười. Sau đó vào phòng sau, Quan Hy mới hậu chi hậu giác ý thức được. Tiêu Cửu Diêm kêu nàng Quan Hy, là vì vừa rồi nàng nói, nàng nên vì chính mình mà sống, cho nên hắn mới cố ý kêu nàng tên đi. Nghĩ đến đây, Quan Hy cúi đầu, tiểu bạch thủ sơ sơ bắt tại vòng cổ mắc mưu hoa tai nhẫn. Phấn nộn thần, gợi lên một chút rất nhỏ độ cong. XNX, Tiêu Cửu Diêm nhìn Quan Hy tiến chính mình phòng. Hắn ở của nàng phòng cửa đứng trong chốc lát, sau đó hướng hành lang một khác đầu đi đến. Biên đi, nam nhân xuất ra di động, thon dài ngón tay thông qua một cái số điện thoại di động. Đô đô đô, di động chuyển được, ống nghe kia đầu truyền đến một đạo cực kỳ lạnh lùng nữ âm. Tiêu Cửu Diêm, ngươi gọi điện thoại cho ta, tưởng hảo theo ta hợp tác rồi. Ngoặc kép, hết chương.